Cửu Trung Vương, chương 85, C85, bây giờ đột nhiên nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. He he, thế thì tốt. Đúng rồi, Đức Vua, ngày mốt sẽ tổ chức tiệc tối dành cho những người nổi tiếng ở Giang Thành. Không biết ngài có thời gian đến tham dự không? Chu Thế Hào cung kính hỏi. Diệp Cửu Trung nói thẳng. Tôi không có hứng thú. Vâng vâng, chỉ là Vương, tôi nghe nói lần này quân khu Thương Long phương Nam hình như cũng phái người đến. Hơn nữa hình như có tin đồn rằng tướng quân phó Thương Long có thể đích thân tham gia. Đức Vua, ngài có muốn gặp một trong bốn đại chiến tướng mà ngài từng chỉ huy không? Lời này vừa nói ra, ánh mắt Diệp Cửu Trung liền sáng lên. Lão phó cũng sẽ tham gia sao? Diệp Cửu Trung hỏi, có tin đồn, phó tướng quân có thể tới, nhưng cụ thể thì tôi cũng không chắc chắn lắm. Chu Thế Hào lại nói, Diệp Cửu Trung nghe vậy, liền nghĩ tới phó Thương Long cầm đao đứng trước ngàn vạn thi thể, vì anh mà xông pha chiến trận. Đó là một trong những người anh em tốt nhất của anh. Cũng là chiến tướng mạnh nhất mà anh từng chỉ huy. Chỉ là, trong cuộc chiến 10 nước, Diệp Cửu Trung đã phái phó Thương Long đến chiến trường mặt trận phía Tây. Diệp Cửu Trung thất thủ, phó Thương Long khi đó không ở bên cạnh anh. Bây giờ đột nhiên nghe được người anh em tốt của mình ngày mốt sẽ tham dự bữa tiệc những người nổi tiếng ở Giang Thành. Diệp Cửu Trung suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu lão phó đến, vậy thì ta có thể đi xem. Được. Vậy ngày mốt tôi sẽ cho người đích thân đến đón Đức Vua. Diệp Cửu Trung không nói thêm, trực tiếp cúp điện thoại. Ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt nơi xa, ánh mắt Diệp Cửu Trung chớp chớp hai cái. Đúng lúc này, bố Tô và mẹ Tô đưa dẫn những công nhân vận chuyển hoa hồng Caroline đi vào. Nào, nào, nào, các cậu chậm thôi, đặt hoa ở đây, cẩn thận một chút. Hoa hồng Caroline này là loại hoa mà con gái tôi thích nhất đấy, các cậu chậm thôi. Tô Thanh Hà vừa ở phía trước nói, vừa chỉ dẫn các công nhân vận chuyển hoa. Ý, mà sao Chủ tịch Chu biết thứ mà Nhiên Nhiên nhà chúng tôi yêu thích nhất là hoa hồng Caroline? Tô Thanh Hà đột nhiên tò mò hỏi. Công nhân vận chuyển hoa làm sao có thể biết được? Thế là bọn họ ai nấy đều lắc đầu. Nhưng lúc này Diệp Cửu Trung đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy Diệp Cửu Trung, Tô Thanh Hà liền trở nên tức giận. Này, tên họ Diệp kia, mở to mắt ra mà xem. Chủ tịch Chu của tập đoàn Đế Hào đã tặng cho con gái tôi tất cả hoa hồng Caroline trong toàn thành phố đấy. Có biết lãng mạn là gì không? Có biết cái gì gọi là theo đuổi con gái chân chính không? Diệp Cửu Trung không nói gì, chỉ đứng cười. Còn có mặt mũi mà cười, đúng là đồ mặt dày. Sau khi xúc phạm Diệp Cửu Trung, Tô Thanh Hà liền không để ý đến Diệp Cửu Trung nữa. Nhưng Diệp Cửu Châu lại buồn bực, chẳng lẽ bố Tô cho rằng lão Chu đang theo đuổi cô gái ngốc nghếch này sao? Cuối cùng, sau khi những người vận chuyển hoa bận rộn gần một tiếng đồng hồ, toàn bộ 999 bông hồng Caroline cuối cùng đã được chuyển vào biệt thự nhà họ Tô. Nhà họ Tô lúc này giống như một biển hoa hồng, tỏa hương thơm quyến rũ khắp nơi. Bố Tô và mẹ Tô nhìn hoa hồng Caroline tràn ngập sân, kích động vô cùng. Vợ, nhanh lên, gọi cho con gái chúng ta, báo tin tốt này cho nó, Tô Thanh Hà nói với Trần Vân. Nhưng con gái chúng ta vẫn còn ở công ty, Trần Vân nói, Tô Thanh Hà trừng mắt nhìn vợ nói. Công ty quan trọng, hay tập đoàn Đế Hào quan trọng? Bà có bị ngốc không? Trần Vân nghĩ cũng đúng, bà chỉ có thể gọi điện cho Tô Nhiên Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhiên Nhiên đang bận rộn ở chế dược Tô Thị, khi nhận được điện thoại yêu cầu cô nhanh chóng quay về, Tô Nhiên Nhiên hoàn toàn bối rối. Nhưng cuối cùng cô vẫn nghe lời mẹ và lái xe về. 40 phút sau, Tô Nhiên Nhiên về rồi. Tô Nhiên Nhiên đang xách một chiếc cặp, đi giày cao gót và mang đôi tất đen trên đôi chân xinh đẹp, sau khi về tới liền hỏi. Bố mẹ, sao bố mẹ lại gọi con về gấp thế? Rốt cục là chuyện gì, khi chân cô vừa bước vào sân? Hả, Tô Nhiên Nhiên đột nhiên hét lên, sau đó cô mở to đôi mắt xinh đẹp, không thể tin nổi nhìn những bông hồng Caroline khắp sân. Toàn thân choáng váng. Tôi ngất, sao lại có nhiều hoa hồng Caroline thế này, cách chương.